Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3527, Thái Vân Lão Tổ, Tiểu Tiên Vương không thể nhục, mặc dù là chết trận, cũng không thể nhục, luân hồi kinh quyết không thể sai sót, ta đi tỉnh lại Lão Tổ, rửa sạch, nhục nhã, luân hồi một mạch đều điên rồi, nếu bọn họ không ngăn được cổ Tiên Vương. Vậy thì mời ra có thể ngăn trở nàng cường giả ra tay. Bọn họ không tin cổ Tiên Vương có thể vô địch thiên hạ. Luân hồi một mạch sao không ngăn được cổ Tiên Vương sức mạnh. Đạo Lăng đã đem luân hồi một mạch bức điên. Tiểu Tiên Vương chết đi, liền Bất Hủ Tiên Khoáng đều không có trinh phạt. Tiểu Tiên Vương liền chết đi ở đây. Hiện tại này một giọt thủy tổ máu còn ở hừng hực thiêu đốt. Cùng Bất Hủ Tiên Khoáng đối lập càng ngày càng mãnh liệt. Giọt máu này phi thường đáng sợ. Có thể chống đối Bất Hủ Tiên Khoáng sức mạnh. Chống được một cái luân hồi vũ trụ. Đáng tiếc này một giọt thủy tổ máu sức mạnh bị áp chế lại. Đạo Lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm này một giọt thủy tổ máu. Phát hiện luân hồi thủy tổ tinh huyết đang chậm chậm suy yếu. Dù sao cũng là một giọt máu. Không cách nào cùng Bất Hủ Tiên Khoáng sánh vai. Ầm ầm ầm, nó tồn tại đã đủ lâu. Bất Hủ Tiên Khoáng thức tỉnh sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Các đại cương vực rơi ra tiên huy. Đây là một loại sức mạnh bất hủ. Một loại bất hủ thủy triều sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Vùng đất này đều nứt ra một cái đại hắc động, hỗn độn khí dâng trào, xé rách vạn vật, bị chư thiên trung chấn thủ Đạo Lăng đều cảm giác được nghẹt thở. Giọt máu này quá bá tuyệt, rất khả năng là vũ trụ chí cường giả đế huyết. Đạo chủ, ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Luân hồi song kiệt muốn rách cả mí mắt. Bọn họ nhìn thấy Đạo Lăng đang ra tay. Chư thiên trung ở bạo phát. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ Đạo Lăng còn muốn thu đi giọt máu này hay sao? Đây chính là thủy tổ máu. Mặc dù là tiểu tiên vương cũng chỉ là từng chiếm được một giọt. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng ra tay. Hắn muốn thu lấy này một giọt chí cường bảo huyết. Vù, chư thiên trung bạo phát ngàn tỷ sợi tiên quang. Này một khẩu trung rung động ầm ầm, thân trung lộ ra ức vạn thiên binh dấu vết. Nó đang thức tỉnh, vô cực tiên quang sức mạnh khôi phục đến mức tận cùng. Rơi ra đi ra ngoài thời khắc, phảng phất đại dương nương theo Bất Hủ Tiên Khoáng sức mạnh che lấp hướng về luân hồi thủy tổ máu. Đáng ghét, thủy tổ máu. Há có thể là một cái sâu có thể làm nhục luân hồi một mạch trên dưới lửa giận trong lòng thiêu. Luân hồi thủy tổ ở trong lòng bọn họ chính là thần linh. Chí cao vô thượng thần linh. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng ở khi nhờn luân hồi thủy tổ. Muốn thu lấy này một giọt chí cường đế huyết. Ở Bất Hủ Tiên Khoáng chấn áp máu. Giọt máu này uy năng tiêu hao hết không ít. Lưu lại đều là hy thế bảo huyết. Tung tùng tùng, chư thiên trung ầm ầm chuyển động lên. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Đạo Lăng lấy địa thư pháp điều động Bất Hủ Tiên Khoáng một ít sức mạnh, đánh về phía thủy tổ máu. Xé rách ra liên miên tinh huyết tinh hoa. Mỗi một mảnh tinh huyết tinh hoa đều có thể nói hy thế đại dược. Sinh mệnh tinh khí dồi dào làm người giận sôi. Đều có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nghịch thiên rồi. Vũ trụ chí cường giả huyết. Quá mức đáng sợ. Đạo Lăng đầy mặt kinh sắc. Hắn có thể cảm giác được luân hồi thủy tổ huyết bên trong ẩn chứa thần lực. Quá dồi dào. Giọt máu này như là một khẩu luân hồi tiên lô đang thiêu đốt. Thậm chí chúng nó có linh trí, tự chủ thức tỉnh, cảm giác được uy hiếp, gần bị đánh tan tinh huyết bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một cái bóng mơ hồ, muốn chống được toàn bộ bất hủ tiên khoáng. Hừ, một giọt máu mà thôi, ta há sợ ngươi sao? Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, chư thiên trung khí tức trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Phảng phất tiên vực tiên chuông ở vang lên, ngàn tỷ lớp tiên quang vờn quanh vận chuyển, dẫn ra bát hoang bất hủ tiên khoáng lực lượng, hướng về luân hồi thủy tổ máu đè ép. Đương nhiên chỉ bằng vào Đạo Lăng sức mạnh, không thể ép được giọt máu này. Thế nhưng bất hủ tiên khoáng không phải dễ trêu, chỉ bằng vào một giọt máu luân hồi thủy tổ liền muốn trấn áp bất hủ tiên khoáng, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Chư thiên trung cường thịnh không suy, thân trung hỗn độn một mảnh, nó rơi xuống đi, muốn thôn phệ luân hồi thủy tổ máu. Ầm ầm, bất hủ thành cường giả lạnh cả tim. Thật cảm giác Đạo Lăng gần thành công thời khắc, mơ hồ có từng sợi mạc danh khí tức áp sát. Này từng sợi khí thế, để bất hủ thành đều đi theo chập trùng, trong thành kiến trúc đều muốn đổ nát. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, trong nháy mắt ánh sáng, tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, thần hồn run rẩy, muốn trực tiếp giải thể. Ta không chịu được, cường giả đều ở kêu thảm thiết, cảm giác được một tia sát khí, quả thực là một tia ngang qua trăm vạn năm tuyệt thế sát ý. Ở đây nổ vang, tận cùng vũ trụ bị nhuộm thành màu máu, một cái bóng người khổng lồ hiện lên, cúi nhìn này toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, có thể nói một tôn vũ trụ chúa tể. Mở con ngươi tỏa ra khủng bố vô biên sát niệm mở ni, lão tổ thức tỉnh. Luân hồi song vương điên cuồng rít gào, đệ nhất lão tổ thức tỉnh. Ha ha ha, đệ nhất lão tổ thức tỉnh. Nhân vật huyền thoại, Hoàng Khang cổ vương bọn họ đều nghẹt thở. Luân hồi một mạch đệ nhất lão tổ, chính là công tham tạo hóa cường giả, kéo dài cái thời đại vũ trụ này huy hoàng. Sức chiến đấu của nó khủng bố vô biên, huyết mạch của hắn thân tử càng là tiểu tiên vương, một vị này có thể nói xưng bá một cái vũ trụ thời đại. Cường làm người giận sôi, người khác vẫn không có đến, lộ chân lông nghiêng ra khí huyết, đều cắt ra đại vũ trụ, tạo thành chư thiên vạn vật héo tàn hình ảnh, sắp trở trời rồi. Thái Vân thân tử bị đạo chủ chém, hai đại thượng tộc đều biến sắc. Thái Vân mang theo sát niệm, mang theo đồ diệt chúng sinh sát niệm, ép thẳng tới bất hủ thành. Hơi thở của hắn khủng bố tuyệt luân, tựa hồ đứng ở trăm vạn năm trước, duỗi ra một cái tay, che lấp mênh mông cương vực, ngàn tỷ tinh vực đều đi theo run lên. Đếm không hết cổ xưa tinh đấu đều cây kim nát tan. Cái gì? Muốn thảo phạt bất hủ tiên khoáng? Hắn mạnh như thế nào thế? Đây chính là kéo dài luân hồi một mạch huy hoàng Thái Vân. Đều nhanh cùng tiên tộc thủy tổ đứng ngang hàng. Chư thiên đều như muốn lật. Một trường này khủng bố vô biên. Ngàn tỷ cương vực đều đi theo run lên. Hắn quả thực đứng ở chư thiên bên trên, cúi nhìn này toàn bộ chư thiên biển sao, cả thế gian xưng tôn. Ầm ầm ầm, bất hủ tiên khoáng ngoại vi địa vực đều đi theo chập trùng. Đếm không hết bất hủ tiên khoáng vực chẳng đều bị xé ra. Này một cái tay có thể nói diệt thế chi thủ, hướng về Đạo Lăng ở mở rộng, bất hủ thành cường giả triệt để sợ hãi. Luân hồi một mạch tưởng thật không phải dễ trêu như vậy. Thế nhưng này một cái tay cuối cùng bị chống lại. Một cái trắng sáng như tuyết tay ngọc. Khí thôn 3000 vũ trụ cổ. Gió lốc đi tới. Chặn lại này một cái tay. Cổ tiên vương. Đứng ở tận cùng vũ trụ thân ảnh to lớn. Phát ra tàn khốc âm thanh. Đạo chủ chạm ta dòng dõi. Ai dám ngăn ta. Đừng trách ta vô tình. Luân hồi thiên bàn chớp mắt tỉnh lại, nương theo Thái Vân ở nổ vang, hắn cả người tỏa ra ngập trời sát quang. Đây là một tôn đáng sợ đại nhân vật, một tôn kéo dài luân hồi một mạch thần thoại vô địch, vũ trụ bá chủ. Lão tổ, vẫn cùng nàng nói cái gì? Một cái cổ tiên vương mà thôi, đã sớm không phải nàng xưng bá thời đại. Chúng ta luân hồi một mạch hùng bá mấy cái vũ trụ thời đại. Cái gì sợ nàng? Thái Khanh phát ra oán độc âm thanh. Đạo chủ chém luân hồi tiểu tiên vương, hắn muốn đền tội, ta phải đem hắn tù ở trong lao, như là đạo quân đời sau giống nhau. Vì hắn phạm vào tội lớn sám hối, ta muốn cho hắn quỳ gối tiểu tiên vương trước mộ phần sám hối vạn cổ. Ngoặc kép, hết chương.